Xin chào mọi người nhé. Vừa rồi thì mình đang livestream cái tập 179 thì bị mất mạng. Nên chắc là mình sẽ đẩy tiếp thành 180 nha mọi người nhé. Thì 179 nó hơi ngắn một chút. Nhưng mà trong livestream thì mình không thể ghép video được. Thì thôi để thành tập đấy coi như là tập ngắn nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến ngay với tập 180. Rất xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến anh em trong quá trình livestream. Hình như là mình đang livestream thì bà xã đang dọn bên kia rút dây mạng hay gì ạ? Chắc là động vào dây mạng. Chúng ta tiếp tục nhé mọi người nhé. Không vấn đề gì đúng không? Tiến Phong xin cảm ơn bác Anh Béo có donate cho Tiến Phong ủng hộ bộ truyện Ma Tôn nhé. Cảm ơn bác rất nhiều ạ. Ok, anh em tiếp tục nghe nhé. Coi như là 179 nó ngắn một chút ạ. Im lặng một chút đi. Hắc Bảo Nhân đầu trọc lạnh lùng quát. Nhất thời 27 thánh vực sợ đến mức không dám lên tiếng. Có vẻ mặt Lâm Lôi vẫn không thay đổi. Gã đầu trọc này tính tình nóng nảy quá nhỉ. Lâm Lôi tiếp tục đi. Chốc lát đã tới điểm cuối của thông đạo. Nơi đó có một đại điện rộng lớn. Ở trong đại điện cũng có không ít Hắc Bảo Nhân. Tới. Một Hắc Bảo Nhân trong đó bước lên. Tổng cộng 28 người. Đủ. Hắc Bảo Nhân đầu trọc nói. Người ở đây trông bọn họ. Ta đi mời hai vị trưởng lão mở Hóa Long Trì ra. Được. Người biết hai vị trưởng lão ở chỗ nào sao? Hắc Bảo Nhân kia hỏi. Hắc Bảo Nhân đầu trọc nghi hoặc nói. Chẳng lẽ hai vị trưởng lão còn chưa tới? Tới thì tới rồi. Nhưng hai vị trưởng lão vừa rồi đã tiến vào mật thất. Còn nói không cho phép thì không được tự tiện xông vào. Hắc Bảo Nhân kia cũng khó hiểu nói. Bọn họ vào mật thất cuối cùng ở trong động. Trong đông điện. Để ta đi xem. Hắc Bảo Nhân đầu trọc lập tức đi. Bên trong lòng núi đông điện. Là nơi có những gian mật thất sâu nhất. Hai gã nam nhân đứng sóng vai. Ở trong đó có một gã nam nhân mũi ưng. Ánh mắt lại lạnh như độc xà. Còn gã kia thì rất là tuấn mỹ, tóc dài buộc ở sau đầu. Cả hai người đều mặc chiến khải âm màu xanh, có chút hoa văn màu vàng. Đồng thời khoác áo bào có vô số hoa văn phức tạp. Trên áo bào mơ hồ có các sắc vầng sáng lưu truyền. Lúc đó bọn họ đang là tụ tinh hội thần, nhìn chằm chằm phù ảnh ở giữa không trung trong mật thất. Lợi hại thật. Nam tử đầu trọc không khỏi than thở một tiếng. Một đao này, cả ta và ngươi sợ rằng cũng không dễ dàng ngăn cản như vậy. Nam tử tuân mỹ cũng than thở. Lúc này phù ảnh đang chiếu lại cảnh Lâm Lôi đang chiến đấu trên bầu trời Mịch La Đảo. Vừa rồi hai người này than thở cảnh hồng bào trưởng lão ba cách tiếu gia tộc. Một đao phách phá hắc thạch lao ngục của Lâm Lôi. Một hồi đại chiến đó có rất nhiều người trên Mịch La Đảo thấy. Những cường giả tu luyện thủy nguyên tố pháp tắc tự nhiên sẽ ghi lại trận đấu đó. Bởi vì hình ảnh của Lâm Lôi bị rất nhiều cường giả cho rằng là tứ thần thú gia tộc, nên tự nhiên phù ảnh này cũng được lưu truyền tới tứ thần thú gia tộc, có điều hơi chậm. Lâm Lôi đi tới Thiên Tế Sơn Mạch đã nhiều năm như vậy, phù ảnh này mới được lưu truyền tới. Nhìn vào hồng bào trưởng lão này muốn giao thủ cùng với tộc nhân của chúng ta. Nam tử Tuân Mỹ liền nói. Chỉ thấy trên phù ảnh một hồng bào trường lão và nghe tộc trưởng Bảo Khắc Uy ra lệnh để bắt đầu rút đao tấn công Lâm Lôi. Nhìn thấy một đao này cả hai người đều nghẹn thở. Sau đó bọn họ liền thấy phù ảnh Lâm Lôi chỉ đơn thuần dùng đùi phải đá trên thanh đao, lập tức khiến cho hồng bào trường lão kia trực tiếp rơi xuống mặt đất. Chỉ một chốc lát đoạn phù ảnh đã kết thúc. Lợi hại. Nam tử Tuấn Mỹ than thở. Nam tử đầu trọc trong mắt cũng có vẻ khiếp sợ. Đơn thuần dùng thân thể có thể chống cự toàn lực công kích vật chất của thất tinh ác ma. Thân thể mạnh mẽ đến trạng thái như vậy, trong gia tộc chúng ta cũng không có nhiều lắm. Ít nhất người lẫn ta đều không làm được đâu. Nam tử Tuấn Mỹ cũng nói. Thanh Long nhất tộc, khi long hóa thân thể rất mạnh, nhưng mạnh đến cái trạng thái như thế, trong Thanh Long nhất tộc cũng không có mấy người. Long hóa thân thể đạt tới trạng thái như thế, không chỉ do huyết mạch mà còn cần các phương diện khác. Không chỉ thân thể lợi hại, Người có nhìn màn hào quang, người có nhìn màn hào quang hình cầu màu vàng ở xung quanh thân thể hắn không? Phàm những người lâm vào trong động tác đều bị chậm lại. Dù là hồng bào trường lão của Bạch La Đảo cũng bị ảnh hưởng đấy. Nam tử đầu trọc nghiêm nét mặt nói. Đúng, đó là trọng lực không gian. Trọng lực không gian cực kỳ lợi hại. Nam tử Tuân Mỹ nghi hoặc. Người trong gia tộc chúng ta am hiểu đại địa pháp thắc, còn đạt tới cảnh giới như thế, không thể tư nghị. Xem phụ ảnh vừa rồi, bọn họ xác định người kia hẳn là người trong gia tộc. Trên địa ngục sau khi long hóa thân thể mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể là Thanh Long nhất tộc. Người này thực lực rất mạnh. Nam tử đầu trọc cảm thán. Đánh bại thất tinh ác ma mà ngay cả thiên phú thần thông cũng chưa phải thi triển. Nếu thi triển thiên phú thần thông thì dám chắc càng thêm dễ dàng. Đúng vậy. Nam tử Tuấn Mỹ gật đầu. Đúng. Thân thể có thể mạnh mẽ như thế, điều kiện tiên quyết là huyết mạch phải rất thuần chánh. Huyết mạch thuần chánh thì thiên phú thần thông càng thêm lợi hại. Nam tử Tuân Mỹ rất rõ ràng uy lực thiên phú thần thông của gia tộc mình. Thế nhưng, người này chưa bao giờ ta gặp. Nam tử đầu trọc nhìn về phía đối phương. Người đã gặp bao giờ chưa? Nam tử Tuân Mỹ nhíu mày nói. Biến thân như thế, ta cũng chưa thấy qua. Có thể là một cao thủ của gia tộc ta ở bên ngoài. Nam tử Tuấn Mỹ nói. Gia tộc nguy nan mà người này cũng không có trở lại. Nam tử đầu trọc rất là bất mãn. Thực lực dù có cường thịnh không trở lại cũng có tác dụng gì chứ. Phanh một tiếng, bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào đi. Nam tử đầu trọc đạm mạc nói. Hắc bảo nhân đầu trọc đẩy cửa mật thất ra cung kính. Hai vị trưởng lão, 28 người tham gia tông tử tẩy lễ đã tới. Sao? Nào đi thôi, tới mở hóa long trì ra. Nam tử Tuấn Mỹ nói rồi liền cùng nam tử đầu trọc cùng đi ra. Hai người này chính là thành viên trưởng lão đoàn trong Thanh Long nhất tộc. Còn 28 bọn lâm đôi đi theo hai gã trưởng lão, bốn gã hắc bào nhân trong một thông đạo khá hẹp. Hai trưởng lão đi trước còn cười. Gia Duy, rất khó được nha. Lần này tông tử tẩy lễ còn có một trung vị thần. Quả là hay. Nam tử Tuân Mỹ gật đầu nói. Không trải qua tẩy lễ đã đạt tới trung vị thần. Được đấy. Nam tử Tuân Mỹ cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Lôi. Đáng tiếc. Lâm Lôi lúc đại chiến tại Bạch La Đảo là hình thái long hóa. Giờ đây Lâm Lôi đang trong hình thái loài người. Hai vị trưởng lão tự nhiên không thể nhận ra. Hơn nữa bọn hắn vừa rồi quan sát phù ảnh còn cho rằng đó là một cao thủ của gia tộc ẩn nặc bên ngoài. Cuối thông đạo cũng là một đại điện trống trải. Giữa đại điện có một chiếc ao tròn đường kính chừng 200 thước. Nước trong ao tàn ra mùi rất kỳ lạ. Ở bên bờ cũng có vài hắc bào nhân đang cho rất nhiều thảo diệp xuống đó. Nước trong ao không ngừng sôi trào. Đây là hóa long trì. Nam tử đầu trọc cất cao giọng nói. Đợi một lát nữa ta sẽ cho các ngươi đi vào. Nói rồi nam tử đầu trọc lật tay lấy ra một viên tinh thạch lớn chừng nắm tay ra. Viên tinh thạch đang tỏa ra quang thanh, thanh quang chói mắt. Nam tử đầu trọc trực tiếp đưa viên tinh thạch trong tay vào trong hóa long trì. Phốc một tiếng, viên tinh thạch vừa rơi vào trong ao. Quỷ dị, trong hóa long trì chợt nổi lên thanh quang chói mắt, rất là chói mắt. Đồng thời nước trong hóa long trì điên cuồng sôi trào, bọt nước không ngừng tan vỡ, vô số khí lưu màu xanh trôi trên mặt ao, giống như là một đầu thanh xà đang di động. Tốt lắm, các ngươi có thể tiến vào. Nam tử đầu trọc tùy ý nói. Ngươi ở đây trông cho ta. Nam tử đầu trọc quay đầu nhìn về phía bác và hắc bảo nhân. Đợi tông tử tẩy lễ chấm dứt, người đem hóa long tinh đưa cho chúng ta. Rõ, trưởng lão. Hắc bảo nhân đầu trọc không người đáp. Đi thôi. Nam tử đầu trọc cùng nam tử Tuấn Mỹ liền rời đi. Tông tử tẩy lễ phải có một thời gian tương đối là dài. Bọn họ hai vị trưởng lão sẽ không đứng chờ tại đó. Hắc bào nhân đầu trọc lúc này mới nhìn lên đám 28 người. Các người, đi vào đi. Hóa long trì. Lâm Lôi nhìn hóa long trì ở trước mắt, đang có khí lưu màu xanh vờn quanh, còn tản ra thanh quang chói mắt, rồi trực tiếp thân thể nhoáng lên, tựa như là lưu quang lập tức rơi vào hóa long trì. 27 người kia, cũng cùng lúc nhảy vào đó. 28 người rơi vào hóa long trì. Cả hóa long trì chợt phát ra long ngâm quỷ dị. Tiếng long ngâm làm rung chuyển tâm linh. Đồng thời thanh quang chói mắt bắn ra từ hóa long trì chợt thu liễm. Vô số khí lưu màu xanh trên mặt ao chợt vây quanh 28 người. Vô số đạo khí lưu màu xanh như là mãng xà bay lượn ở trên hóa long trì. Đám thanh sắc khí lưu chia nhau tràn tới hai phía 28 người. Lúc này phảng phất như 28 chiếc kén tầm màu xanh. Mà thanh sắc khí lưu quần quận không dứt, dũng mãnh xâm nhập vào 28 kén tầm màu xanh đó. Cảm giác thoải mái thực đặc biệt. Vừa tiến vào hóa long trì, Lâm Lôi liền cảm thấy đại lượng năng lượng bao vây lấy. Tự kỷ, tựa như là trong bụng mẹ vậy. Năng lượng kỳ dị đó ôn hòa, ấm áp từ các bộ vị trên thân thể thâm nhập ở bên trong. Toàn thân tê dại nhưng lại thư thái. Đây chính là tông từ tẩy lễ sao? Thật là thư thái. Lâm Lôi nhắm mắt lại, cảm nhận năng lượng kỳ dị nọ đang thấu nhập vào trong cơ thể. Năng lượng này không ngừng thẩm thấu qua bì phu, bất kể là kinh mạch cơ thể hay là thần kinh huyết dịch cũng hoàn toàn bị thẩm thấu. Ngay cả đầu khớp xương cũng bị thẩm thấu, cả con ngươi và bì phu cũng đều tê dại, toàn thân do đó không chỗ nào là không biến hóa cả. Vô luận là tinh thần hay thân thể, Lâm Lôi đều có thể ở trạng thái tuyệt đối buông lỏng. Đại điện chứa hóa long trì, phạm vi rất lớn, rộng chừng là 300-400 thước, cao cũng hơn 100 thước. Đặc biệt là trần đại điện còn họa khắc một long đồ đang gào rít. Hóa long trì không ngừng sôi trào. Ở bên cạnh hóa long trì, không ít thác bào nhân đang nghỉ ngơi, nhìn 28 hậu bối, đệ tử thuê biến. Tông từ tẩy lễ này ngắn cũng mất 1-2 ngày. Huyết mạch thuần chính thì phải cần đến 6-7 ngày. Hắc bảo nhân đầu bóng loáng lắc đầu nói: hai vị trưởng lão thì đi nghỉ, chúng ta đã phải đứng ngây ngốc ở đây. Một vị trẻ tóc sáng đứng cạnh hắc bảo nhân đầu bóng cười nói: chờ ngày nào đó ngươi thành một người trong trưởng lão đoàn, ngươi có thể như vậy. Ta sao? Trở thành trưởng lão sao? Chờ ngày nào đó ta thực sự là thực lực thất tinh ác ma rồi hãy nói đi. Hắc bảo nhân đầu bóng bất đắc dĩ đáp: ồ, đám tiểu bối kia tốc độ hấp thu năng lượng hóa long tinh giảm bớt rồi đấy. Người còn trẻ tóc sáng nói. Hắc bảo nhân đầu chọc quay đầu nhìn: quả là như vậy. Giờ phút này trong hóa long trì, trong 28 kén tằm màu xanh đã có 25 cái đình chỉ hấp thu thành sắc khí lưu. Chỉ còn đã có 3 kén vẫn không ngừng hấp thu thành sắc khí lưu như trước. Tham dự tông từ tẩy lễ lần này không ngờ cũng có 3 người tư chất không tồi. Hắc bảo nhân đầu bóng than thở: có thể hấp thu năng lượng hóa long tinh càng lâu, càng chứng tỏ rằng huyết mạch ẩn chứa của lão tổ tông càng nhiều. Huyết mạch này càng thuần chính. Đúng vậy. Người tuổi trẻ tóc sáng gật đầu nói: bất quá hậu bối đệ tử bây giờ huyết mạch đều rất thấp, hấp thu xong năng lượng hóa long tinh là hoàn thành tông từ tẩy lễ. Nghe nói đám thành viên đệ tử đời hai đời, đời ba đời hai, lợi hại nhất trong gia tộc chúng ta, tông từ tẩy lễ, riêng việc hấp thu năng lượng hóa long tinh đã mất 1.5 ngày rồi. Hắc bảo nhân đầu bóng thần bí nói: thật hay giả vậy? Người tuổi trẻ tóc sáng có vẻ không tin. Tộc nhân bình thường chỉ chốc lát là xong. Đệ nhị đời, đệ tam đời, so với người bình thường huyết mạch thuần chính hơn bao nhiêu chứ? Lừa ngươi làm gì? Một đoạn thời gian trước ba lỗ khác đấy, biết không? Hắc bảo nhân đầu bóng hỏi. Biết chứ. Người trẻ tuổi than thở. Nghe nói riêng việc hấp thu năng lượng hóa long tinh đã tốn hết cả một đêm thời gian. Huyết mạch thuần chính như vậy thực sự rất khó thấy nhỉ. Người xem, ngay cả huyết mạch ba lỗ khác đó cũng thuần chính như vậy. Đệ nhị đời, đệ tam đời thì sao đây? Hắc bảo nhân đầu bóng cười nói. Ngày đó một viên hóa long tinh đầy đủ năng lượng, một lần tiêu hao mất 1/3. Hắc bảo nhân đầu bóng than thở. Chuyện đó chính là ta tận mắt chứng kiến. 1/3? Nhiều như vậy sao? Người tuổi trẻ tóc sáng kinh hồ.

rơi vào ngốc trệ, tựa hồ mất đi ý thức. Ngay cả thượng vị thần Hắc Bảo Nhân cũng cảm thấy linh hồn hãm vào một loại trạng thái đặc thù. Hắc Bảo Nhân đầu bóng trong nhà mắt khôi phục thanh tỉnh, kinh hãi kêu: "Thiên phú thần thông Long Ngâm, không ngờ đáng sợ như vậy. Hắn mới chỉ là trung vị thần, nếu là thượng vị thần..." Ông một tiếng, thiên địa pháp tắc đột nhiên hàng lâm, Lâm Lôi thủy hệ pháp tắc cũng đắt thành thần. Trang cảnh thành thần này, đám Hắc Bảo Nhân ở bên Hóa Long Trì đã quen xem rồi, tự nhiên không thèm để ý. Hơn nữa bọn họ đến giờ phút này vẫn còn đang chấn hãm vì Thanh Long Huyễn Ảnh khổng lồ sau lưng của Lâm Lôi. Thanh Long Huyễn Ảnh, trung vị thần đã có thể hiện ra Thanh Long Huyễn Ảnh. Đám Hắc Bảo Nhân này đều sợ ngây người, giống như thần thú vệ thần thử, nghề toàn. Khi thần thú Thanh Long thi triển thiên phú thần thông, tự nhiên sau lưng hiện lên hư ảnh của bổn tôn. Nếu chân chính là thần thú, chỉ là hạ vị thần khi thi triển thiên phú thần thông cũng đã có thể sinh ra huyễn ảnh bổn tôn sau lưng. Nhưng mà Thanh Long nhất tộc không giống như vậy. Bởi vì cả Thanh Long nhất tộc, chỉ có lão tổ tông Thanh Long mới chính thức được tính là thần thú Thanh Long. Còn các đời về sau, như đệ nhị đời, đệ tam đời, cho đến cả đến Lâm Lôi, chỉ ẩn chứa Thanh Long huyết mạch, chứ không phải chính thức là thần thú Thanh Long. Bọn họ thi triển thiên phú thần thông, uy lực còn xa mới bằng lão tổ tông. Mặc dù không bằng lão tổ tông, nhưng mà trong đám Thanh Long nhất tộc đệ tử, thiên phú thần thông vẫn có phần là phân chia cường nhược. Bởi vì thiên phú thần thông và linh hồn chi lực có quan hệ. Vì vậy, kẻ có thiên phú thần thông lợi hại, đạt tới thượng vị thần, khi linh hồn chi lực tối cường mới có thể miễn cưỡng thành Thanh Long huyễn ảnh. Với những kẻ thiên phú thần thông kém, dù trở thành thượng vị thần cũng vô pháp là hình thành Thanh Long huyễn ảnh. Chỉ có trung vị thần với thiên phú thần thông cực kỳ lợi hại mới có thể hình thành Thanh Long huyễn ảnh. Mà hạ vị thần đã có thể hình thành thực làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Không phải dựa vào thần lực thuần túy, không phải dựa vào linh hồn thuần túy, mà linh hồn lực phải dung hợp với đám thanh sắc quang vực mới có thể thi triển được thiên phú thần thông. Lâm Lôi giờ mới hiểu vì sao thiên phú thần thông chỉ có thần thú mới có thể thi triển, người khác không cách nào học tập, như phệ thần của bối bối, như thôn thiên của đế lâm. Đều là vì huyết mạch thần thú và linh hồn ẩn chứa các đặc thù. Tính đặc thù của Thanh Long nhất tộc chính là đám thanh sắc quang vực này. Lâm Lôi cũng không cách nào giải thích đám thanh sắc quang vực đó tới cùng là cái loại năng lượng gì. Không phải thần lực, cũng không phải là linh hồn lực. Trải qua tông tử tẩy lễ, Lâm Lôi tự nhiên lĩnh ngộ thiên phú thần thông, cũng tự nhiên lĩnh ngộ một loại huyền ảo của thủy hệ pháp tắc. Thiên phú thần thông Long Ngâm này có thể có điểm giống với hắc thạch lao ngục. Đều là ảnh hưởng đến linh hồn, chứ không phải là vật chất. Lâm Lôi ngày đó tại Tử Tinh Sơn Mạch thu được một viên hắc thạch. Thông qua viên hắc thạch đó, Lâm Lôi mới có thể thi triển lực làm ảnh hưởng đến linh hồn, làm cho đối phương lâm vào trạng thái ngây ngốc ngốc. Long Ngâm này cũng là ảnh hưởng đến linh hồn. Thiên phú thần thông Long Ngâm này của ta, về phương diện tác động tới địch nhân, không so được với hắc thạch. Lâm Lôi còn phát hiện được điều khác biệt thứ hai. Thiên phú thần thông Long Ngâm của mình ngoại trừ có ảnh hưởng đến linh hồn, còn có một loại ảnh hưởng khác đặc thù. Ảnh hưởng đến nhanh chậm sao? Lâm Lôi lắc đầu. Không đúng. Đó là ảnh hưởng đến thời gian. Đúng là thời gian. Thiên phú thần thông Long Ngâm của Thanh Long nhất tộc này chẳng những ảnh hưởng đến linh hồn, còn ảnh hưởng đối với thời gian. Mặc dù uy lực của ảnh hưởng đến linh hồn không lớn, nhưng mà có thể làm ảnh hưởng đến thời gian, quả thực chỉ có thể nói là biến thái. Vô luận thất đại nguyên tố pháp tắc hoặc là tứ đại chí cao quy tắc đều không can thiệp gì được tới thời gian. Thời gian là một loại tồn tại không thể can thiệp được. Vậy mà thiên phú thần thông của thần thú Thanh Long đã có thể ảnh hưởng tới thời gian. Phòng chừng cũng chỉ có thiên phú thần thông trời sinh đó mới có thể can thiệp được đến. Phệ thần của bố bối trực tiếp thôn phệ thần cách, Long Ngâm của Thanh Long ảnh hưởng đến thời gian, đều không cách nào tu luyện được. Chỉ tiếc Lâm Lôi không phải thần thú Thanh Long chính thức, uy lực của Long Ngâm không thể hoàn toàn thi triển. Bất quá ta bây giờ triển khai Long Ngâm, ảnh hưởng tới thời gian rất nhỏ, gần như là có thể bỏ qua. Lâm Lôi lắc đầu nghĩ tới lão tổ tông. Nếu lão tổ tông chính thức thi triển thiên phú thần thông Thanh Long này, nhất định sẽ rất đáng sợ. Chắc Phong xin phép ngừng tập đấy mọi người nhé. Hai tập ngắn rồi. Mình có việc bận nè. Xin phép anh em nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục vào tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào anh em.